Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 học tập chủ nghệ. Chuyện gì? Hệ thống vẫn lạnh lạnh như băng, tựa hồ không hề có một chút tình cảm. Trương Húc nghĩ tới, bây giờ trong nhà việc cũng không nhiều, chủ yếu nhất làm cơm chuyện này, chính mình không giúp đỡ được gì. Điểm tuy rằng khó tích góp, thế nhưng, nên dùng thời điểm hay là muốn dùng? Hệ thống, ta muốn tiêu tốn 6 cái điểm. Hội học thuật chủ nghệ. Trương Húc nói rằng, chủ nghệ chia làm cấp 3. Sơ cấp chủ nghệ chỉ cần 1 điểm. Trung cấp chủ nghệ cần 2 cái điểm. Cao cấp chủ nghệ cần 3 cái điểm. Toàn bộ hội học thuật liền cần 6 cái điểm. Trương Húc nghĩ, nếu học, đi học toàn bộ, sơ cấp chủ nghệ phỏng chừng chính là sẽ chút việc nhà món ăn. Cũng không lấy ra được. Ngược lại 6 cái điểm cũng không nhiều. Trương Húc không biết chính là, hắn vẫn là xem nhẹ hệ thống. Hệ thống bên trong sơ cấp chủ nghệ thì tương đương với phía trên thế giới này cấp 5 sao chủ bếp. Trình độ, trung cấp chủ nghệ tương đương với chủ thần cảnh giới. Ở trên thế giới này, không có xử lý không được nguyên liệu nấu ăn. Không có sẽ không làm món ăn. Hơn nữa, còn có thể phi thường tinh thông chỉ ít 3 cái món ăn hệ. Mà cao cấp chủ nghệ, cần phải hao phí 3 cái điểm cao cấp chủ nghệ, nhưng là tương đương với tiên chủ trình độ. Ở Trương Húc vị trí phía trên thế giới này chưa từng có từng tồn tại. Chỉ có những kia tu tiên thế giới tiên giới, mới sẽ tồn tại như vậy 1-2 tiên chủ. Vì là những kia tiên đế, tiên hoàng làm cơm, những này tiên chủ, cũng là người tu tiên, sinh mệnh dài lâu. Càng gia tăng rồi bọn họ nghiên cứu chủ nghệ thời gian. Đừng nói là các hệ món ăn, chính là tiên giới các dạng nguyên liệu nấu ăn, bọn họ cũng là sẽ xử lý. Hơn nữa, còn có thể sáng tạo ra các loại phong cách không giống món ăn. Trương Húc nếu như biết những này, chắc chắn sẽ không hối đoái cao cấp chủ nghệ. Cái kia đối với hắn mà nói, thuần túy là lãng phí điểm. Bởi vì đừng nói là bên trong nguyên liệu nấu ăn, chính là gia vị, cũng không phải hắn khả năng gặp, càng không cần phải nói được, mà hệ thống cũng không có nhắc nhở, thậm chí, lén lút nở nụ cười, có thể nhiều tới tay 3 cái điểm, hệ thống vẫn lạnh như băng, leng keng, ký chủ hối đoái sơ cấp chủ nghệ, trung cấp chủ nghệ, cao cấp chủ nghệ, tiêu hao 6 cái điểm, EXP thêm 6. Tiếp đó, một luồng khổng lồ tin tức tràn vào Trương Húc trong đầu. Trương Húc tiếp thu xong những tin tức này, mới biết, chính mình lại một lần bị hệ thống hãm hại. Tiên chủ là món đồ gì? Còn có những kia nguyên liệu nấu ăn? Cái gì trứng phượng hoàng? Kỳ lân cánh tay? Tam sinh quả? Tiên dung món ăn? Cái kia đều là cái gì a? Chính mình chỉ sợ cả đời tử đều không thấy được những này nguyên liệu nấu ăn đi. Còn có cái gì sinh trưởng ở tiên giới trăm phấn, phỉ thúy quả mài thành gia vị phấn. Còn có cái gì sinh trưởng ở tiên linh ngọc trên tiên nhân tiêu. Chính mình liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Căn bản cũng không có cách nào được những thứ đồ này. Có điều hối đoái, cũng không có cách nào. Trương Húc cúi đầu ủ rũ mở ra thuộc tính rào cản. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 13 tốc độ. 12 lực lượng tinh thần, 16 đẳng cấp, cấp 2, 107 phần 10.000, còn kém 9.893 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 37 chú, nhân loại thuộc tính bình quân trị giá là 10, nhìn điểm trở thành 37 phân. Trương Húc thật muốn bấm hệ thống cái cổ, phát tiết một chút, chỉ là không biết, cái hệ thống này có hay không cái cổ. Nghe được ông nội Trương Nguyên Lê đã bắt đầu ở trong phòng bếp chặt thịt. Trương Húc đi vào, nhìn thấy trên tấm thớt đồ vật. Trương Húc liền biết chính mình ông nội muốn làm gì cơm tối. Một thộn viên thuốc, một thanh xào cây du mạch món ăn, một thịt khô xào rau cần. Đều là việc nhà món ăn, cũng đều là Trương Húc thích ăn món ăn. Thịt khô ướp muối thành thời gian thật dài. Trương Nguyên Lê vẫn không nỡ ăn. Hiện tại tôn tử về nhà, mới lấy ra ăn một chút, thường ngày liền treo ở nhà bếp trên nóc nhà. Này 3 cái món ăn, phức tạp nhất chính là thộn viên thuốc. Trương Húc nói chuyện, Ông nội, ta đến chặt thịt đi. Người chặt không tốt. Cái này chặt thịt xem ra đơn giản. Có không ít học vấn đây. Trương Nguyên Lê cũng không quay đầu lại. Nói rằng, Trương Húc lập tức nghĩ tới hắn hội học thuật chặt thịt phương pháp. Chặt thịt chia làm đơn đao chặt cùng song đao chặt. Song đao chặt lại gọi là xếp chặt. Hai tay cầm đao, muốn duy trì khoảng cách nhất định. Không thể quá gần hoặc quá xa. Hai đao phía trước khoảng cách có thể hơi gần chút. Đao cái khoảng cách có thể xa hơn một chút. Chặt là vận dụng thủ đoạn sức mạnh. Từ trái sang phải, sau đó sẽ từ phải sang trái. Nhiều lần xếp chặt, thao tác thời hai tay luân phiên sử dụng. Phải có tiết tấu địa làm được này lên đối phương lạc. Đồng thời, phải đem nguyên liệu không ngừng chuyển động. Cho tới đơn đao chặt. So với song đao chặt tuy rằng đơn giản, nhưng lạc đao muốn chuẩn, gắng đạt tới đều đều, cũng là có chút khó khăn. Thế nhưng, mặc kệ là song đao chặt, vẫn là đơn đao chặt, kỹ năng và phương pháp đã sớm dường như bản năng như thế khắc ở Trương Húc trong đầu. Trương Húc thiếu hụt chính là thực tiễn. Trương Húc kéo qua ông nội cánh tay, thanh đao cầm tới, ông nội, sau đó làm cơm sự tình, đều là ta đến phụ trách được rồi. Ngài lớn tuổi, cũng nên ăn ăn Tôn Nhi làm cơm nước. Nói, Trương Húc cầm lấy dao liền bắt đầu chặt thịt, bắt đầu thoáng có vẻ hơi mới lạ. Có điều, qua mấy chục giây, Trương Húc động tác liền bắt đầu thành thạo lên. Xem ra thật giống chặt thịt chặt mấy chục năm công nhân lao động. Động tác gọn gàng, thành thạo, lạc đao chuẩn xác, tiết tấu vững vàng. Trương Nguyên Lê kinh ngạc nhìn, hắn cũng không biết, lúc nào, chính mình Tôn Nhi dĩ nhiên hội học thuật chặt thịt. Đột nhiên, Trương Nguyên Lê lòng chua xót một hồi. Xem ra Tôn Nhi ở Thân Hải lên đại học, công tác, đều rất khổ cực. Không phải vậy sẽ không liền làm cơm đều học được tốt như vậy. Rất nhanh, Trương Húc liền đem thịt chặt được rồi. Trương Húc bắt đầu gia vị, để vào hành, gừng chưa, trứng gà thanh, muối tinh, tinh bột. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại cầm lấy nửa cái bánh bao, vò thành cạn, sau đó gia nhập thịt bên trong. Cái này nhưng là Trương Húc độc nhất bí kíp, bình thường đầu bếp cũng không biết. Gia nhập bánh màn thầu cặn bã, sẽ làm viên thuốc thành hình thời điểm càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, nhường viên thuốc vị càng tốt hơn. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu quấy lên, theo một phương hướng, quấy khoảng chừng 10 phút. Gia vị, bánh màn thầu cặn bã, tinh bột, lòng trắng trứng hoàn toàn cùng thịt dung hợp. Liền muốn bắt đầu chen viên thuốc. Trương Húc thông thạo bắt đầu chen viên thuốc. Bỏ ra đến một viên thuốc, liền ném vào trong nồi. Có điều tiêu tốn mấy phút, liền đem hết thảy thịt nhân bánh chen thành viên thuốc. Rất nhanh, viên thuốc hiện lên đến rồi. Trương Húc để vào Trương Nguyên Lê chuẩn bị kỹ càng mộc nhĩ, muối, rượu vàng, xì dầu, vị tinh, lướt qua phù mạt, đựng vào chén canh bên trong. Lâm dâng hương dầu, này đạo thộn viên thuốc coi như là xong rồi. Từng cái trắng mịn viên thuốc, xem ra mê người cực kỳ. Chính là đứng xa mấy bước, đều có thể nghe thấy được một luồng nước mũi hương vị. Mà Trương Nguyên Lê ở bên cạnh nhìn ra kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy chính mình Tôn Nhi thành thạo động tác, nội tâm tràn ngập cảm thán. Như vậy trình độ, e sợ một ít khách sạn 5 sao chủ bếp cũng không sánh được đi. Trương Nguyên Lê không biết chính là, bàn về chủ nghệ, phía trên thế giới này, đã không có ai là Trương Húc đối thủ. Trương Húc khuyết thiếu chính là sơ qua kinh nghiệm, nhường hắn thử nghiệm xử lý không giống nguyên liệu nấu ăn, làm ra không giống món ăn. Chỉ cần một lần, hắn là có thể hoàn thành từ lý luận đến thực tế chuyển biến. Trương Húc nhìn một chút còn lại hai cái món ăn. Ông nội, hạ xuống hai cái món ăn. Ta đến sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.